Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ổn định lại tinh thần, cô lẽ là trực giác, có lẽ là vẻ mặt lạnh nhạt đến mức vô cảm trên khuôn mặt cô gái này. Anh ta nhớ lại cảnh cô g i e c c h e t một con bạch tuộc mắt điên hôm đó. Tóm lại, trước khi kịp phản ứng lại, anh ta đã đáp được. Sau khi đồng ý giao dịch, Lâm Hướng Chi lập tức bảo đồng đội đưa S, U, N, G và đạn qua. Tống Lạc cầm lấy điện thoại của anh ta, bảo hệ thống sắp xếp tập tính và điểm yếu của đợt quái vật đầu tiên thành một bài văn, nhập vào. Hệ thống ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Nó không ngờ rằng náo loạn nửa ngày thì ra ký chủ muốn S, U, N, G của đối phương. Nhưng cô chuẩn bị vũ khí, chứng tỏ vẫn rất có ý thức nguy cơ, muốn cố gắng cầu sinh. Là chuyện tốt, nó nhất định phải giơ cả tay lẫn chân ủng hộ. Truyền dữ liệu xong, Tống Lạc trả lại điện thoại, đuổi người. Lúc này, Lâm Hướng Chi mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Khu vực này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, các người có thể cùng chúng tôi. Đôi mắt như sương mù liếc tới, Lâm Hướng Chi theo bản năng dừng lời. Anh ta ngượng ngùng đứng tại chỗ một lúc, sau đó lặng lẽ quay về tòa nhà đối diện. Đồng đội vây quanh hỏi thăm tình hình, không phải là đi mời người sao, kết quả là người không mời được. Nếu mời được, chắc chắn sẽ mời họ qua ăn lẩu. Ngược lại còn đưa đi ba khẩu S, U, N, G và hơn nửa số đạn. Lâm Hướng Chi trực tiếp đưa nội dung trên điện thoại cho mọi người xem. Tất cả mọi người, một tháng sau, đội 6 người này đã thành công an toàn đến căn cứ. Lúc này căn cứ vẫn chưa tìm ra được điểm yếu của tất cả quái vật. Lâm Hướng Chi đã hiến tặng nội dung này. Căn cứ hoàn toàn chấn động, tin tức tình báo này quá quý giá. Đội của bọn họ được trọng dụng ở căn cứ, gián tiếp cung cấp cho hệ thống không ít điểm tích lũy. Bởi vì trong tiểu thuyết là nam chính La Phàm cung cấp điểm yếu của tất cả quái vật đợt đầu tiên cho căn cứ. Giá trị sát thương của nam chính lại tăng lên, vui nhất phải kể đến hệ thống. Lần này đội 6 người, cướp công, gây ra cho nam chính giá trị sát thương không nhỏ. Khiến nó không khỏi nghi ngờ, Tống Lạc cung cấp cho bọn họ điểm yếu của quái vật là có ý đồ này. Nhưng Tống Lạc không thừa nhận, kể từ khi Tống Lạc đổi ba khẩu súng, cô có một trò chơi mới. Lên sân thượng, chơi, thây ma, một phát S, U, N, G một thây ma. Khiến cho thây ma cả con phố này không dám đến nữa. Có một tên biến thái thích nổ tung đầu chúng, cô còn dạy Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu dùng súng. Đối với việc Tống Lạc biết dùng súng, hơn nữa còn B, A, N rất chuẩn. Hai người không hề ngạc nhiên chút nào. Hệ thống đã tê liệt rồi. Nó nhìn thấy dữ liệu cơ bản của cô. Hàng thiên phú bẩm sinh lặng lẽ thêm vào. Thần xạ thủ, cấp độ dị năng cũng từ E lên B. Tốc độ tăng cấp này khiến hệ thống lẻ lưỡi. Nhưng điều khiến nó bất an là thức ăn dự trữ trong nhà ngày càng ít đi. Mà Tống Lạc lại không nghĩ đến chuyện ra ngoài thu thập một ít. Phải biết rằng thời gian càng lâu, vật tư có thể thu thập được chỉ càng ngày càng ít. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu thì thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám đi quá xa. Hiệu quả rất nhỏ, có một lần Ninh Tử Thu còn bị thương không nhẹ. Quái vật rõ ràng đã nhiều hơn trước. Nhưng, sau khi Tống Lạc dùng S, U, N, G đánh bại thêm một con quái vật khác, những con quái vật còn lại tạm thời dừng hành vi quấy rối tòa nhà này. Hôm nay là đêm giao thừa, ba người ở trong căn hộ được 115 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Linh Linh là một bữa cơm tất niên tạm gọi là thịnh soạn. Cuối cùng là kiểm kê vật tư, chỉ còn lại một ít bột mì và gạo, còn có trái cây trên cây ăn quả. Ban đầu còn tưởng rằng có thể dùng được nửa năm, nhưng chỉ mới 4 tháng, vật tư đã sắp cạn kiệt. Hồ Linh Linh nói tình hình cho Tống Lạc biết, Tống Lạc ăn no uống đủ. Ngáp một cái rồi trở về phòng ngủ trên lầu. Hai người cũng không thấy có gì không ổn. Ninh Tử Thu nói ra suy nghĩ của mình. Thời tiết lạnh rồi, quái vật và thây ma chậm chạp hơn nhiều. Ngày mai chúng ta đi xa hơn một chút. Đi xa khỏi tòa nhà này 500 mét, số lượng quái vật và thây ma sẽ nhiều hơn. Một số quái vật còn chuyên trú ngụ trong siêu thị, chờ con mồi tự động đưa đến cửa. Dẫn đến việc trước đó ra ngoài nhiều lần đều không thu hoạch được gì. Được, Hồ Linh Linh gật đầu, nắm chặt tay, lần này nhất định phải thành công, không thể để Tống Lạc ăn cơm trắng được. Cô chính là dị năng giả cấp B. Ninh Tử Thu lấy bản đồ ra, lên kế hoạch cho lộ trình ngày mai. Hệ thống truyền tiếp hình ảnh cho Tống Lạc, cầu xin cô đi tìm vật tư đi mà, nhìn xem hai đứa trẻ kia có bao nhiêu ý chí tiến thủ. Tống Lạc ngồi trước gương cẩn thận dưỡng da, cuối cùng bôi tinh dầu lên tóc. Không đi, hệ thống nhịn lại ham muốn chửi bới, hỏi. Tại sao? Tống Lạc, lạnh, hệ thống nhắc nhở, không đi tìm thì sẽ không có đồ ăn, không có thì không có. Tống Lạc dưỡng da xong thì chui vào chăn ấm. Thời tiết trở lạnh, thời gian cô ngủ mỗi ngày càng nhiều. Cô vui vẻ nói, đói C, H, E, T cũng được. Hệ thống, hóa ra cô có ý định này. Nó sắp khóc rồi, ở bên nhau lâu như vậy, hệ thống đã hiểu rất rõ vị ký chủ xui xẻo này. Cô đã nói như vậy, chắc chắn sẽ làm như vậy. Để cô ra ngoài tìm vật tư e là không thể, trừ khi... Hệ thống tính toán điểm tích lũy của mình. Chỉ cần cô đi tìm đồ ăn, tôi sẽ cho cô thức tỉnh dị năng hệ không gian. Tống Lạc lật người, như thể không nghe thấy. Một lúc lâu sau, nó nghe thấy cô dùng giọng điệu rất miễn cưỡng đồng ý, đang thở phào nhẹ nhõm thì. Cô chậm rãi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn cấp S, hệ thống. Hệ thống, cô vẫn nên C, H, E, T đói đi. Cách chương.